là tay, lúc thích khách đâm đao về phía tam hoàng tử con nhất thời kinh hoàng, liền giơ tay đỡ đại đao kia. Mộc Tịch Bắc lại mở miệng nói. Lão Thái Phi lúc này mới lại mở mắt ra, nhìn lại đôi tay nhỏ của Mộc Tịch Bắc, sau đó lại hỏi một câu. Trở về lúc nào vậy? Mộc Tịch Bắc nhíu mày. Đây không phải vừa trở về sao, cô đây là làm sao vậy? Ồ, vậy sao ta lại nghe nói ngươi tựa hồ cùng nam tử cùng nhau đi dạo trên đường? Ngữ khí của Lão Thái Phi hơi có vẻ sắc bén. Trong lòng Mộc Tịch Bắc biết được sợ là lúc mình và Ân Cửu Dạ đi dạo đã bị người nhìn thấy, lại chỉ là vẻ mặt thản nhiên, mở miệng nói. Người kia có thể nhìn lầm hay không, nhưng hôm nay con mới trở về Tây La. Lão Thái Phi chần chờ một lát, không có mở miệng nói, chỉ là không biết suy nghĩ cái gì. Mộc Tịch Bắc nhìn vẻ mặt Lão Thái Phi có chút ảm đạm không rõ, liền biết sợ là có người sinh sự. Lão Thái Phi xưa nay ít ra đường phố, người trông thấy mình nhất định sẽ không là bà ấy, mà ở trong phủ có thể nói mấy câu với bà, lại dám bàn luận sâu cạn liền chỉ còn lại hai vị tiểu thư ở bên cạnh mà thôi. Ta nhìn thấy khí sắc của tứ tỷ tỷ và lục muội muội càng ngày càng tốt lên, nghĩ đến trong khoảng thời gian này qua cũng không tệ lắm. Mộc Tịch Bắc mở miệng cười, giống như một người không có chuyện gì. Ánh mắt Lão Thái Phi từ trên người nàng rơi vào trên người Mộc Tịch Hàm và Mộc Hải Dung, đánh giá hai vị tiểu thư trong phủ này. Nhưng cũng không có khí sắc tốt như muội muội ngươi đâu, ta thấy ngũ muội muội ngươi hình như mượt mà hơn một chút, xem ra Bắc Bang Tam hoàng tử quả nhiên là chăm sóc muội muội vô cùng tốt đây. Mộc Tịch Hàm cũng cười trả lời, cứ việc nhìn như bình thường, nhưng Mộc Tịch Bắc vẫn nhạy cảm phát giác được trong thanh âm của nàng ta mang theo một tia khác thường, nụ cười trên mặt không khỏi sâu thêm một chút. Mộc Hải Dung, gocchuyenaudio.com, thì giọng nói xinh xắn trả lời, đúng là không bằng ngũ tỷ tỷ, làn da ngũ tỷ tỷ tựa như tơ lụa thật sự là cực hâm mộ. Mộc Tịch Bắc cười nói, cái này có gì tốt mà hâm mộ, ta thấy làn da của muội trong trắng lộ hồng, giống như quả táo chín, khiến cho người ta hận không thể cắn một cái. Chờ ngày sau muội đến tuổi, bảo đảm các vị công tử ở đế đô sẽ đạp hư cửa tướng phủ chúng ta luôn. Lão Thái Phi theo lời nói của Mộc Tịch Bắc cả người cũng không còn căng thẳng nữa, cũng mang theo vài phần trêu chọc mở miệng. Thật sự là hai đứa không xấu hổ, lời này nếu truyền ra ngoài ta xem người nào còn dám tới cửa. Không đến cửa thật ra cũng tốt, ngay cả chút dũng khí ấy cũng không có thì không cần cũng được. Mộc Tịch Hàm chen miệng nói. Lão Thái Phi nhàn nhạt gật đầu, khóe miệng Mộc Tịch Bắc hiện lên một tia cười yếu ớt, lại tiếp tục nói. Tứ thì sợ là cũng đã đến tuổi, có lẽ là nên lập gia đình rồi. Lão Thái Phi đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng biết lời Mộc Tịch Bắc nói chính là lời nói thật. Mộc Tịch Hàm vẫn luôn ở bên cạnh bà, bây giờ lại sắp 17, nếu không chuẩn bị hôn sự sợ là sẽ bị người làm đầu đề câu chuyện. Mộc Tịch Hàm có chút xấu hổ mở miệng, bàn tay trong tay áo lại bắt đầu nắm chặt. Ta mới không muốn gả cho những người tròn dẹp cũng không biết ấy đâu, vẫn là hầu ở bên người cô mới tốt. Lão Thái Phi lại hơi nhíu mày. Đừng có nói bậy, sao có thể lưu ở bên người lão bà tử ta đây cả một đời, cô quay đầu liền giúp ngươi chọn người thích hợp, để ngươi nhìn qua rồi làm chủ cho ngươi. Mộc Tịch Hàm cười có chút khó coi, ngoại trừ Mộc Tịch Bắc ngồi ở đối diện nàng ta, người khác ngược lại cũng không phát hiện ra. Để lời nói với người xa lạ, hu hu hu, ta khắc sâu từng cảm giác ta viết cảnh tình cảm giống như khó sinh. Di ông, cách chương.